Chương 1035, cao đoan đại khí cao cấp. Trung ương đế quốc, đế kinh. Thay quần áo khác quân vô cực, mang theo xem náo nhiệt không chê chuyện lớn quân Nghiêu cùng Mẫn Hoa, đi tới Thiên Y cung bên ngoài. Đến lúc này nàng liền phát hiện, Thiên Y cung còn thật không hổ là có cái cung chữ, tu được vẫn thật là cùng cung điện đồng dạng. Từ xa nhìn lại, cái kia quy mô thậm chí có thể so với một nước hoàng cung. Quân vô cực nhịn không được sợ hãi thán phục, Thiên Y cung quả nhiên đủ khí phái, chỉ sợ hoàng cung QNZ không gì hơn cái này. Vừa dứt lời, quân Nghiêu liền khinh thường mà hừ lạnh một tiếng, liền cái đồ chơi này cùng hoàng cung so với kém xa có đúng không? Quân vô cực kinh ngạc nhìn hắn một cái, có chút hiếu kỳ, hắn nói chẳng lẽ là trung ương đế quốc đế cung? Nếu thật sự là như thế, cái này đế cung nên có bao nhiêu khí phái? Về sau nàng nhất định muốn vào xem một chút. Quân Nghiêu cho là nàng không tin, hầm hừ mà nói, đó là dĩ nhiên, cái chỗ chết tiệt này, xem xét chính là không phong khoáng, cùng Nạp Lan Thiên Tuyết nữ nhân kia một dạng. Ngươi cù nở dê không thích nàng? Quân vô cực hiếu kỳ, đặc biệt bắt quái hỏi, vậy ngươi đều chán ghét nàng cái gì? Quân Nghiêu ngại nói, hắn liền là chán ghét Nạp Lan Thiên Tuyết cả ngày bịa đặt, quân lấy hắn ra lão đại không thả, đã nói, dù sao thì là nhìn nàng không vừa mắt thật là khéo, ta cũng nhìn nàng không vừa mắt. Quân vô cực liếc mắt Thiên Y Dị cung bên trong tới tới lui lui người, đối với Nạp Lan Thiên Tuyết vẫn còn có chút bội phục. Nhưng là nghĩ đến Nạp Lan Phi Tuyết cùng Phùng Viện, nàng đối với Nạp Lan Thiên Tuyết liền triệt để không có hảo cảm. Nạp Lan Thiên Tuyết luôn nói Trung ương đế quốc đế quân muốn cưới nàng làm hoàng hậu, biểu mội nàng Phùng Viện cũng nói Tiên Vân Tông Tông chủ muốn cưới nàng làm tông chủ phu nhân. Sự thật chứng minh, Phùng Viện cái kia chính là bịa đặt, Tạ Vân Huy căn bản không muốn cưới nàng. Chính là không biết, Nạp Lan Thiên Tuyết có phải hay không là? Nếu như cũng là bịa đặt, vậy coi như thú vị. Quân vô cực dù sao không tin lắm, muốn cưới sớm nên cưới, còn có thể kéo đến bây giờ. Một bên Mẫn Hoa mắt thấy hai người càng nói càng xa, trực tiếp bó tay rồi, không phải nói muốn cho Nạp Lan Thiên Tuyết hạ chiến thư sao? Đu nở dê vở ơ y a. Quân vô cực gật gật đầu, trên đường đi nàng nghĩ tới đủ loại hạ chiến thư phương thức, đều cảm thấy chưa đủ đánh mặt, cho nên không gấp xuất thủ. Ngay vừa mới rồi, nàng đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Tất nhiên muốn hạ chiến thư, lén lút sao được? Đương nhiên muốn thanh thế to lớn, để cho tất cả mọi người biết, nàng không chỉ có luyện chế được cực phẩm đan, còn muốn đánh Nạp Lan Thiên Tuyết. Mặt quân Nghiêu nhìn quân vô cực một hồi, đột nhiên đoán được cái gì? Nha đầu, ngươi sẽ không phải là tại muốn làm sao đem sự tình làm lớn a? Ta tới giúp ngươi thế nào? Quân vô cực còn không có quay đầu, quân Nghiêu đã kích động. Một bàn tay hướng về Thiên Y Dị Cung vô xuống đi. Bọn họ lúc này người ở trên không. Toàn bộ Thiên Y Dị Cung đều tựa như ở tại bọn họ dưới lòng bàn chân. Quân Nghiêu xuất thủ quá nhanh, Mẫn Hoa phát hiện lúc sau đã muộn. Dứt khoát hắn đối với Thiên Y Dị Cung cú nở dê không có cảm tình gì, liền không có ngăn cản. Thế là, quân vô cực rất nhanh nhìn thấy chấn nhiếp nhân tâm một màn. Thiên Y Dị Cung cũng không phải là một tòa cung điện, mà là đại hình dãy cung điện. Tất cả kiến trúc đều do Bạch Ngọc chế tạo. Thiên Y Dị Cung còn bố trí đại hình phòng ngự linh trận cùng tụ linh trận, tụ tập mà đến linh khí nồng nặc hình thành xương trắng. Liếc nhìn lại, chỉ cảm thấy cung điện lộng lây xa hoa, tiên vụ lượn lờ, giống như mây lên trời cung. Thiên Y Dị Cung bên trong người lui tới QNZ đều mặc tiên khí bồng bềnh trường bào hoặc là quần lụa mỏng, lúc hành tẩu tay háo vũ động, váy phi dương, phảng phất giống như người phi phạm. Nhưng mà, theo quân Nghiêu một bàn tay vỗ xuống, một màn này như tiên cảnh cảnh đẹp lập tức biến bộ dáng.